Chương 70, Thanh Giao Hội bên trong bao vây chặn đánh. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không tại Nguyệt Gia nhìn chằm chằm dưới tình huống, rời đi Thanh Giao Hội sân bãi. Tối thiểu, ở lại cái này, tại Thanh Giao Hội kết thúc phía trước, tính mệnh là không lo. Nhưng là, Khương Ly lại không phải người bình thường. Nàng xuống lôi đài về sau, liền đi bộ nhàn nhã hướng phía Thanh Giao Hội đấu trường lối ra đi đến, sau lưng những cái kia Nguyệt Gia người, lặng yên bám đuôi. Nàng cũng rất giống là không biết. Động tĩnh bên này, rất nhanh liền truyền đến trên khán đài. Nghe xong bẩm báo về sau, Nô Khiên mỉa mai hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết hắn đánh giá, đạt được Hách Liên Phong đồng ý cái sau gật đầu, có lẽ là tuổi còn nhỏ, lại rất có thiên phú, cho nên liền không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ cần Khương Ly một chân bước ra đi, Nguyệt Gia liền có thể giết nàng trăm lần, nghìn lần thú vị. Thú vị. Đột nhiên, Nam Vô Hận lại nở nụ cười. Tiểu cô nương này, hảo phách lực a, nam sư cớ gì nói ra lời ấy? Một quyển nhu ánh mắt lưu chuyển, nhìn lại. Nam Vô Hận phu y tay áo, cười nói, lưu lại, có lẽ có thể kéo dài hơi tàn hai ngày. Thanh Giao Hội kết thúc về sau, đồng dạng tránh không được gặp đến từ Nguyệt Gia trả thù. Vì lẽ đó, nàng cần gì phải lưu hai ngày rơi vào người nhát gan sợ phiền phức thanh danh kết quả không thay đổi. Vậy còn không như rất thẳng thắn đi đối mặt. Lời ấy sai rồi, nếu là lưu lại hai ngày, chờ lục phủ người tới tiếp ứng, chẳng phải là có thế làm tan nguy cơ? Ngô Khiên đưa ra khác biệt ý nghĩ. Nam Vô Hận lại nói, ỷ vào đại thụ, đích xác sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhưng là, dựa đại thụ mà số người, cu nở dê vĩnh viễn sẽ không leo lên tán cây, khái quát phong cảnh. Lục thị, chí ít tại hiện tại, sẽ không xuất thủ. Nam sư như thế chắc chắn. Ngô Khiên bất mãn nói. Nam Vô Hận loại này bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót dáng vẻ, để hắn rất là khó chịu, có một loại danh tiếng bị cướp cảm giác. Một Huyền Nhu cũng nói, nam sư lời ấy khó tránh khỏi có chút vo đoán. Lục thị có lẽ sẽ không vì một nữ nô xuất thủ, nhưng cu nở dê vẹn vẹn nàng không xứng mà thôi. Tuyệt không có khả năng là vì rèn luyện nàng, ma luyện nàng trưởng thành. Nam Vô Hận nhìn về phía một Huyền Nhu. Cười cười, không có tranh luận, huyện chủ nói cũng phải. Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Hách Liên Phong vội vàng đứng lên hỏi, nam sư, ngài đây là muốn đi đâu? Thanh Giao Hội có thế chưa kết thúc? Nam Vô Hận ngoái nhìn lướt qua một lần nữa bắt đầu tranh tài lôi đài, cười nói, cái này Thanh Giao Hội kết quả đã định, không người có thế đoạt Bách Lý Phượng danh tiếng. Cái này thứ nhất, cu nở dê trừ hắn ra không có nở có thế là ai khác cờ. Nhìn cùng không nhìn, đã không có khác nhau. Giờ phút này, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, cái này lục thị nữ nô, làm sao đối mặt Nguyệt Gia truy sát. Chư vị, ta liền đi trước một bước. Nếu như thế, ta cùng ngươi cùng đi. Nô Khiên cu nở dê đứng lên, đối Nam Vô Hận no ý. Nam Vô Hận cười cười, không có cự tuyệt. Hắn nhìn về phía Mùa Quyển Nhu, hỏi, huyện chủ đâu? Mùa Quyển Nhu ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, vắng lặng như lạnh ánh mắt. Quét xuống trong đấu trường, thản nhiên nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Trong lòng nàng, 100 cái Khương Ly, đều không có một cái Bách Lý Phượng trọng yếu. Dù là, nàng cũng biết, Bách Lý Phượng là đệ nhất không thể nghi ngờ, nhưng là, nàng y lý nguyên không muốn bỏ lỡ thuộc về hắn mỗi một cái huy hoàng. Nàng muốn chứng minh, ánh mắt của mình không có sai theo Khương Ly rời đi, Nguyệt Gia người, cu nở dê rút lui Thanh Giao Hội đấu trường. Nam Vô Hận cùng Nô Khiên. Cú nở dê trong bóng tối đi theo, chuẩn bị nhìn trận này náo nhiệt. Khán đài bên trên, chỉ còn lại Hách Liên Phong, còn có Mộ Quyển Nhu. Trên thực tế, Hách Liên Phong cũng rất muốn đi xem một chút cái kia không coi ai ra gì lục thị nữ nô, có thể chịu đựng được Nguyệt Gia mấy vòng truy sát. Nhưng là, hắn thân là quận trưởng, chỗ chức trách, lại không thể tự tiện rời đi. Thế là, hắn chỉ có thể cùng Mộ Quyển Nhu cùng một chỗ, tiếp tục xem kết quả đã định Thanh Giao Hội. Khương Ly vừa đi ra khỏi Thanh Giao Hội đấu trường, liền cảm thấy có người sau lưng truy tung. Nàng cười lạnh, cũng không để ý chút nào. Lúc này, nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Một thất khoái mã, xông mở đám người, lấy cực nhanh tốc độ, hướng nàng mà tới. Tới gần, Khương Ly cũng có thể nhìn thấy, roi ngựa kia rơi vào mông ngựa bên trên, bởi vì dùng sức quá lớn, vung ra vết máu là mã nguyên giáp. Nàng hai mắt hơi co rụt lại. Tiểu thư mã nguyên giáp đem mã lật ngừng, nâng lên trước ngựa vó, tại Khương Ly trên đầu vẽ một vòng tròn. Mã nguyên giáp cấp tốc tung người xuống ngựa, cầm trong tay roi ngựa nhét vào Khương Ly trong tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tiểu thư, thiếu chủ nói, tại ngươi trở lại Lục gia trước, Lục thị sẽ không xuất thủ. Khương Ly ánh mắt lăng lệ mấy phần, kỳ thật, đáp án này, nàng đã sớm đoán được. Chỉ bất quá, Y Lì Hải Nguyên ôm một tia hy vọng, tốt xấu nàng cùng Lục giới là quan hệ hợp tác, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tiểu thư, ngươi nhanh cưỡi ngựa rời đi, ta giúp ngươi ngăn chặn Nguyệt gia người. Mã Nguyên Giáp vội la lên. Hắn đã thấy đằng sau những cái kia gia tốc đuổi theo Nguyệt gia người. Không cần, không cho ngươi xuất thủ. Khương Ly thần sắc lạnh buốt một giọng nói, chơ mi nhờ lên ngựa à, quay đầu ngựa lại, chạy như bay. Mã Nguyên Giáp sững sờ, có chút không rõ Khương Ly ý tứ. Nhưng là, hắn tại Nguyệt gia người xông qua trước mặt hắn thời điểm, còn là dựa theo Khương Ly, yên lặng lui về phía sau một bước. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất minh bạch Khương Ly lời nói bên trong hàng nghĩa. Như hắn xuất thủ, lâm vào chúng đây, chẳng phải là còn muốn liên lụy nàng, ngược lại cứu nhanh nàng muốn trốn Nguyệt gia người, thấy Khương Ly cưỡi ngựa rời đi, lập tức chia hai nhóm người. Một người chạy tới hướng Nguyệt Thanh Lưu báo tin, người còn lại, đều nhộn nhịp sử dụng ra hồn lực, hướng Khương Ly đuổi theo. Sau lưng, tiếng rít không ngừng truyền đến, Khương Ly ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nết thành tuyến, ngũ quan căng cứng. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng xe gió, hai đạo mũi tên quang mang, theo nàng bên cạnh thân sát qua, sắc bén mũi tên, cắt đứt nàng mấy cái sợi tóc. Nếu không phải vừa rồi nàng phản ứng đến nhanh, cái kia tiễn liền muốn từ phía sau đâm vào nàng vài chỗ. Hiu hiu hiu từng đạo mũi tên, từ phía sau đuổi theo, Khương Ly cưỡi ngựa, đem thân thể đè thấp, hướng phía Lục phủ phương hướng mà đi. Khương Ly ngươi còn trốn nơi nào? Đằng sau Nguyệt gia người âm lanh âm thanh truyền đến. Khương Ly thờ ơ, dơ lên roi ngựa, hung hăng quất hướng mông ngựa, ra tốc chạy vội. Bắn ngựa Nguyệt gia người, cải biến mục tiêu công kích. Bọn họ muốn phế rơi Khương Ly đảo tẩu tọa kỵ, để nàng rơi vào trong vòng vây của bọn họ. Cơ hồ là tại tiếng no y vư a ra, những cái kia nguyên bản nhắm ngay Khương Ly mũi tên, hết thể nhắm chuẩn dưới người nàng ngựa. Hiu hiu hiu sau lưng, lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Khương Ly tính phản xạ tránh né, lại đột nhiên cảm thấy thân thể một rơi, dưới thân ngựa phát ra thống khổ tê mình, quỳ dạp xuống đất, quan tính phía dưới, nàng bị trực tiếp vung ra lưng ngựa, hướng mặt đất rơi đi. Khương Ly, còn không thúc thủ chịu trói không trung, truyền đến một tiếng nổ vang, không đợi Khương Ly đứng vững, nàng liền cảm thấy theo bốn phương tám hướng truyền đến cuồng bạo hồn lực ba động.